Cầm đế, chương 320, cách lạp Tây Tư điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sấm cường hãn cơ hồ làm cả pháo đài Long Khi Nỗ Tư đều bị run rẩy. Dưới mặt đất, cách lạp Tây Tư nhảy ra bên ngoài, tường thành bỗng rung động kịch liệt, tựa hồ như sắp đổ sập. Diệp Âm Trúc tức giận quát, cách lạp Tây Tư, nếu ngươi làm cho tường thành bị sụp đổ, đến lúc đó sẽ tạo thành lỗ hổng. Cách lạp Tây Tư mặc kệ đi xuống, không quan tâm trên mặt đất có cái gì. Hắn sắp tiến vào đại chiến với trạng thái thái hưng phấn. Hắn thậm chí không nghe thấy Diệp Âm Trúc nói gì. Sự kinh khủng của chiến tranh cự thú không phải lần đầu tiên xuất hiện ở chiến trường. Khi thân hình khổng lồ của hắn rơi trên mặt đất, trong nháy mắt thiên phú chiến tranh tiễn đạp đã phát huy. Ầm ầm, nửa vòng trong năng lượng trong nháy mắt từ chỗ cách lạp Tây Tư khuếch trương ra. Nương theo rơi xuống đất phát ra tiếng sấm. Bất luận là vóc dáng của thực thi quỷ hay là ác liêm, ma chu, thậm chí cả tăng ác. Lúc này tất cả các sinh vật trong phạm vi 500 thước trước người cách lạp Tây Tư, thân thể đều rời khỏi mặt đất. Cho dù thể trọng lớn nhất là tăng ác cũng bị chấn bay lên 10 thước. Sau một khắc, sự kinh khủng tới cực điểm xuất hiện. Nguồn, thực thi quỷ cùng ác liêm là may mắn nhất. Bởi vì thân thể chúng trong nháy mắt khi bị chấn bay khỏi mặt đất đã bị nghiền nát thành bột phấn. Còn ma chu cùng tăng ác lại không có may mắn như vậy. Dưới cơn địa chấn mạnh mẽ đó, toàn bộ sinh vật trong phạm vi 500 thước trước người cách lạp Tây Tư, tất cả các thâm uyên sinh vật toàn bộ đều phún xuất mà chết. Bọn chúng phun ra cái gì? Năng lượng tử năng, huyết nhục, còn có linh hồn của bọn chúng. Lực công kích của cách lạp Tây Tư thật kinh khủng. Tên khổng lồ này điên cuồng cười lên một tiếng, lập tức điên cuồng tấn công. Một màn tương tự xuất hiện xung quanh pháo đài. Đương nhiên tình huống cũng giảm xuống. Bỉ mông cự thú cũng sử dụng chiến tranh tiễn đạp, chỉ có điều uy lực so với cách lạp Tây Tư thì nhỏ hơn. Nhưng chúng từ trên cao rơi xuống đất, trong nháy mắt sinh ra lực chấn động cũng không phải là thứ mà ác liêm cùng thực thi quỷ có thể chịu đựng nổi. Tiếp theo đó, những tiếng nổ lớn vang lên. Đề cấp thâm uyên sinh vật như là các hạt mạch tử, lúa, ngã xuống, hổ lạc vào bầy dê là cảnh tượng như thế nào? Ít nhất cao tầng thâm uyên vị diện không có khả năng tưởng tượng nổi một trong những binh chủng tác chiến chính là tăng ác lại biến thành những kẻ bị giết như vậy. Lúc này bỉ mông cự thú như mãnh hổ tiến vào, điên cuồng giết chóc, cách lạp Tây Tư rơi xuống đất, trong nháy mắt trong chỉ sinh ra hiệu quả rung động đối với địch nhân. Đồng thời cũng cảm nhiễm tất cả bỉ mông cự thú, thậm chí bỉ mông cự thú tại pháo đài cũng nghe rõ tiếng hăn gào giết. Cho nên khi bỉ mông cự thú rơi xuống mặt đất, chiến tranh tiễn đạp đồng thời đánh chết vô số thực thi quỷ chung quanh. Lúc này bỉ mông cự thú cũng đồng thời tiến vào trạng thái cuồng hóa. Bỉ mông cự thú tại sao lại tin phục Diệp Âm Trúc? Thậm chí cam tâm tình nguyện gia nhập Cầm Thành. Ngoại trừ quan hệ với tử cùng thực lực của bản thân, nguyên nhân trọng yếu chính là Diệp Âm Trúc đã có trợ giúp lớn đối với bỉ mông cự thú. Truyền thụ Đông Long vũ kỹ cho bọn họ. Diệp Âm Trúc lại thông qua cầm khúc kỳ diệu khiến cho bỉ mông cự thú sau khi nghe qua, tiến vào trạng thái cuồng hóa có thể bảo trì thanh tĩnh. Điều này khiến cho chi bộ đội này càng thêm cường hãn, xứng danh lục chiến vô địch. Sau khi cuồng hóa, bỉ mông cự thú lần đầu tiên đại biểu liên quân Long Khi Nỗ Tư phát động phản công. Số lượng bọn họ so với ngàn vạn đại quân của Thâm Uyên đại quân thì không đáng gì, nhưng khi bọn họ triển khai giết chóc lại khiến cho song phương một loại cảm giác không thể ngăn cản. Trăm tấc lợi chảo dựa theo Đông Long vũ kỹ huy động. Thân mình bỉ mông cự thú không cần đấu khí phụ trợ. Lực lượng bọn họ đã đủ cường hãn để đối kháng cùng đấu khí. Có lẽ kỹ xảo của bọn họ không cách nào so với Đông Long võ sĩ. Nhưng bằng thể chất bọn họ, dưới tác dụng của Đông Long vũ kỹ, thực lực tăng lên rất nhiều. Sau khi tiến vào trạng thái cuồng hóa, loại giết chóc này trở nên kinh khủng hơn. Càng thêm rõ ràng, liên tiếp những tiếng thét chói tai từ phía Thâm Uyên đại quân vang lên. Nam Vu lại bắt đầu triệu hoán đê đẳng sinh vật như thủy triều đánh tới. mà những tăng ác cũng liều chết nhằm phía bỉ mông cự thú xông tới. Lui về phía sau, chỉ có Nam Vu cùng Nữ Vu nhìn thấy sự kinh khủng của bỉ mông cự thú. Những thâm uyên sinh vật này cũng đã cảm nhận được sự sợ hãi. Mặc dù những nam nữ vu này ở đẳng cấp thấp nhưng hiển nhiên tính mạng bọn chúng chân quý hơn nhiều so với những binh chủng phổ thông. Vì vậy, lần tấn công này mục đích cuối cùng là bảo vệ tất cả nam nữ vu quay lại bên trong thâm uyên bộ đội. Ở phía sau, Nam Vu gọi về đê đẳng thâm uyên sinh vật để yểm hộ. Mục đích là yểm hộ nam nữ vu lui về phía sau. Trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra tia cười lạnh. Giác ưng kỵ sĩ xuất kích. Mục tiêu chính là giết chết nam nữ vu. Không để sót một kẻ nào. Không được ham chiến. Nếu không quân đối phương xuất động. Tất cả an toàn lui về phía sau. Tại tràng chiến tranh này. Không quân liên quân lần đầu tiên gia nhập vào không trung. 5.000 giác ưng kỵ sĩ nhanh chóng bay về phía chiến trường. Cơ hồ toàn bộ thiên quỷ còn sót lại trước đó đã lui vào bên trong thâm uyên bộ đội. Lúc này không có gì ngăn cản địch nhân bọn họ. Sự kinh khủng của cách lạp Tây Tư tại chiến trường không còn gì để nói. Không thành nào không thể phá. Không vật nào có thể kháng cự lại chiến tranh cự thú. Hắn căn bản không cần làm bất kỳ động tác công kích gì. Chỉ điên cuồng chạy trên chiến trường. Trên chiến trường, thâm uyên sinh vật chỉ có thể hóa thành những mảng thi thể. Đồng thời trong quá trình chạy, tứ chi của cách lạp Tây Tư cũng không ngừng xuất ra hiệu quả của chiến tranh tiễn đạp. Thậm chí ngay cả bỉ mông cự thú cũng sẽ không tới gần hướng của hắn. Trước mặt hắn, muốn tự sát để ngăn cản hắn truy kích nam nữ vu chỉ là nói đùa. Chỉ cần hơi chạm vào thân thể hắn một chút sẽ lập tức bị bắn bay lên. Toàn thân vỡ thành từng mảnh nhỏ mà chết. Chỉ trong chốc lát, không cần giác ưng kỵ sĩ ra tay. Cách lạp Tây Tư nhằm phương hướng nam nữ vu đuổi theo. Lúc này khoảng cách giữa pháo hôi bộ đội của thâm uyên vị diện và nam nữ vu còn gần ngàn thước. Nữ vu kinh hãi tự cấp cho bản thân phản ma thuẫn. Nam vu cùng nữ vu nhanh chóng gia trì năng lực trên người. Nhưng mà tốc độ bọn họ như thế nào có thể so với cách lạp Tây Tư kinh khủng. Đang thấy cách lạp Tây Tư sắp đuổi kịp những nam nữ vu này. Pháo hôi bộ đội trong khi còn ở xa không kịp bảo vệ bọn họ thì cách lạp Tây Tư bỗng dưng dừng lại. Nhếch miệng cười, cách lạp Tây Tư ánh mắt có chút khinh thường nhìn địch nhân trước mặt. Đối với những thú nhân quen thuộc hắn, thấy hắn nhếch miệng cười như vậy nhất định hiểu được lúc này cách lạp Tây Tư đang cười nhạo địch nhân. Mà mỗi khi hắn xuất hiện vẻ mặt như vậy, cũng là lúc hắn tính kế đối với địch nhân. Nam nữ vu đương nhiên không biết vì sao cách lạp Tây Tư không hề truy kích bọn họ. Trong lòng bọn chúng thầm bảo may mắn. Tâm tình pháo hôi bộ đội cũng nhất thời buông lỏng. Đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Cũng không quên điên cuồng sử dụng ma pháp phụ trợ trên người pháo hôi bộ đội. Bảo vệ bọn chúng thoái lui. Nhưng bọn chúng chỉ buông lỏng trong vài giây ngắn ngủi mà thôi. Khi bọn chúng buông lỏng một lần nữa thì biến thành khẩn trương. Linh hồn bọn chúng cũng vĩnh viễn tiêu tán. Cách lạp Tây Tư chỉ làm một động tác rất đơn giản. Nâng chân lên rồi hạ xuống. Quanh nhìn một cước đơn giản nhưng lại bao hàm quang mang màu trắng. Đó là năng lượng thứ thần cấp. Tiếng sấm chớp kinh khủng. Mặt đất phía trước không thấy dấu vết tồn tại. Động đất đạt tới 10 thước hình thành sóng biển công kích. Tựa như trong nháy mắt xuất hiện biển rộng, nhằm phương hướng pháo hôi thâm uyên sinh vật cùng với toàn bộ nam nữ vu bao phủ vào bên trong. Cách lạp Tây Tư không thèm liếc mắt nhìn về phía trước. Thay đổi thân hình, chuyển hướng xông ra ngoài. Pháo hôi vĩnh viễn là pháo hôi. Thậm chí kể cả nam vu, nữ vu phụ trợ ma pháp cuối cùng cũng không thể thay đổi vận mệnh của chúng. Thậm chí là bỉ mông cự thú cường hãn như vậy cũng không dám đối kháng trước mặt cách lạp Tây Tư. Huống hồ là những thâm uyên sinh vật nhỏ yếu này. Chỉ trong nháy mắt, những nam nữ vu này cố gắng đào tẩu. Nam nữ vu cùng pháp hôi bộ đội bay giữa không trung. Pháo hôi hoàn toàn bị tiêu diệt hóa thành hắc khí. Linh hồn nam nữ vu cũng bị đánh cho tan tác. Bỉ mông cự thú đương nhiên không có cách nào so sánh với cách lạp Tây Tư. Tăng Ác mặc dù không phải là đối thủ của bọn họ nhưng có thể ngăn cản tốc độ tiến tới của bọn họ. Trên chiến trường huyết nhục tung bay, đa số nam nữ vu đều nhanh chóng thối lui. Đúng lúc này thì giác ưng kỵ sĩ đoàn xuất hiện. Giác ưng kỵ sĩ đoàn phân tán ra, cứ 50 giác ưng kỵ sĩ vào một tổ. Dựa vào tốc độ phi hành siêu tuyệt chớp mắt đã đi tới trên chiến trường. Thâm Uyên đại quân thấy bọn họ xuất hiện lập tức phái ra thiên quỷ bộ đội cố gắng chặn bọn họ lại. Tinh linh cung tiễn thủ giác ưng kỵ sĩ đoàn đã bắn ra một đợt tên. Nam, nữ vu đối với ma pháp đều có năng lực chống cự rất mạnh. Nhưng mà đối với loại đả kích bằng cung tiễn của tinh linh, bọn chúng không có bất cứ biện pháp nào ngăn chặn. Bất luận đã được pháo hôi bộ đội bảo vệ hay là đang nhanh chóng lùi lại thì đối diện trước mặt với tinh linh cung tiễn thủ chỉ có một vận mệnh là mất mạng. Thâm Uyên đại quân tựa hồ phẫn nộ. Xa xa trên đầu thành có thể thấy lần lượt từng phương trận xuất hiện tại tiền quân Thâm Uyên đại quân. Sắp xếp chỉnh tề nhằm hướng trận doanh bước tới. Tốc độ đi mặc dù không mau nhưng mang tới áp lực không gì có thể so sánh. Từ trong Thâm Uyên đại quân lại bay ra hơn 10 vạn thiên quỷ bộ đội, khoảng cách với giác ưng quân đoàn ngày càng gần hơn. Giác ưng kỵ sĩ thân là trinh sát binh của Cầm Thành cực kỳ nhạy cảm. Mắt nhìn thiên quỷ bay tới gần, bọn họ dựa theo mệnh lệnh Diệp Âm Trúc không chút ham chiến. Bay về hướng trận doanh mà phía dưới Bỉ Mông chiến sĩ cùng Cách Lạp Tây Tư đang điên cuồng chém giết. Số lượng Thâm Uyên sinh vật chết trong tay họ nhiều vô kể. Đồng tử Diệp Âm Trúc thoáng co lại một chút. Hắn nhận thấy lần này từ trong Thâm Uyên đại quân đi ra không phải là pháo hôi bộ đội. Rõ ràng là thủ hộ thông đạo song đầu Tăng Ác. Phóng mắt nhìn lại số lượng song đầu Tăng Ác rõ ràng ít hơn nhiều so với Tăng Ác bình thường, nhưng Thâm Uyên vị diện tập trung binh lực của 4 quốc gia vẫn là cực kỳ kinh khủng. Tổng số song đầu Tăng Ác tại một phương thì có tới gần 20 vạn. Nói cách khác cả Thâm Uyên đại quân phải có đến gần 100 vạn song đầu Tăng Ác đại quân. Thâm Uyên vị diện cường đại tại giờ khắc này mới chính thức hiển lộ. Song đầu Tăng Ác chậm rãi đi tới. Bọn chúng thân cao đạt tới 10 thước không ngừng tản ra lục sắc ôn dịch nồng nặc. Lùi lại, Diệp Âm Trúc hạ lệnh. Mệnh lệnh hắn cũng không trực tiếp cấp tới Bỉ Mông cự thú quân đoàn. Mặc dù Bỉ Mông cực thú đang cuồng hóa cũng có thể bảo trì thanh tỉnh nhất định. Nhưng bọn họ dù sao cũng là chủng tộc cuồng chiến. Chiến tranh huyết tinh như thế đã hoàn toàn dẫn phát hung tính trong lòng bọn họ. Dù là mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc cũng chưa chắc có thể khiến bọn họ lui trở về. Tiếp nhận mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc là một đạo tử sắc thân ảnh. Một tiếng thương kính hữu lực thét dài phá không vang lên. Nghe thấy thanh âm thét dài, cơ hồ tất cả Bỉ Mông cự thú đều ngước đầu lên nhìn. Lập tức nhanh chóng giải quyết địch nhân bên cạnh. Có chút luyến tiếc lùi về. Cách Lạp Tây Tư cũng dừng cước bộ lại. Có chút bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn phía trận doanh. Lão đại có lời, chỉ có thể trở về. Thanh âm của tử trong thú nhân tộc bản thân có vô thượng quyền uy. Diệp Âm Trúc mệnh lệnh đúng là hạ đạt cho hắn. Bằng uy thế tử tinh Bỉ Mông, toàn bộ Bỉ Mông cự thú lúc này mới nhanh chóng lùi trở lại trận doanh. Mắt thấy Bỉ Mông quân đoàn lui lại, song đầu Tăng Ác đang chậm rãi đi tới cũng dừng cước bộ. Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn kỹ, bọn chúng cũng triệt hồi về hướng Thâm Uyên đại quân mà không tiếp tục phát động công kích. Không đánh, Diệp Âm Trúc trong mắt hiện lên một tia suy tư nhưng rất nhanh hắn lập tức bỏ qua mà cẩn thận suy nghĩ. Lập tức hạ đạt mệnh lệnh, giảm thiểu thương vong, bất luận địch nhân hay người mình đều thi hành nhất luật hỏa thiêu thi thể chiến sĩ bị lây nhiễm ôn dịch. Thủy hệ ma pháp sư tiến hành khu trừ, quét dọn chiến trường, liên tiếp mệnh lệnh được đưa xuống do các cấp tướng lãnh tiến hành chỉ huy. Diệp Âm Trúc đứng ở đầu thành, lẳng lặng quan sát hết thảy bên ngoài, trong mắt toát ra một tia băng lãnh nhàn nhạt. Một trận chiến này, bề ngoài nhìn lại tự nhiên là long khi nỗ tư liên quân thu được thắng lợi. Hơn nữa là thắng lợi áp đảo. Tự thân tổn thất so với địch nhân không tới 1/10 nhưng lại lấy được chiến quả huy hoàng. Nhất là đối với không quân địch chém giết cùng hạ sát không ít nam. Nữ vu, đây đều là thành quả không thể chối cãi. Nhưng Diệp Âm Trúc hiểu rằng chiến tranh lúc này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ngay khi Diệp Âm Trúc chuẩn bị lui ra thành đầu triệu tập vài vị phó xuất khai xuất thì đột nhiên hắn thấy tại trong địch quân. Một lượng lớn song đầu tăng ác lần nữa đi ra. Cùng lúc trước chỉnh tề trận doanh bất đồng. Song đầu tăng ác lúc này là phân tán đi ra bắt đầu nhằm những thi thể đồng loại cùng Thâm Uyên đại quân trên mặt đất tiến hành thôn phệ. Thôn phệ sẽ tiến hóa. Đối với Thâm Uyên sinh vật mà nói, cho dù là chết đi, chỉ cần bị thôn phệ tử năng của bọn chúng sẽ không tính là lãng phí. Diệp Âm Trúc nhất thời nhíu mày, nhăn mặt, hắn không cách nào dám chắc đây là việc mà Thâm Uyên sinh vật thực muốn làm hay chỉ là âm mưu muốn bản thân phái binh công kích. Trong lúc nhất thời lâm vào trầm ngâm suy nghĩ, tại chiến tranh trước đây, phe hắn ngoại trừ thương vong của các quân sĩ thì pháp lực của Mãnh Cầm Đức Lỗ Y cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Phải cần thời gian tiến hành hồi phục. Lợi Trảo Đức Lỗ Y pháp lực cũng tiêu hao nhiều không kém. Còn lại rất ít. Hỏa hệ ma pháp sư cùng thủy hệ ma pháp sư lần lượt luân phiên công kích. Mặc dù tiêu hao không tính là nhiều nhưng tốc độ khôi phục của bọn họ yếu hơn so với các Đức Lỗ Y rất nhiều. Mà thủy hệ ma pháp sư còn phải làm thêm trách nhiệm thanh tẩy những chiến sĩ bị lây nhiễm ôn dịch. Ôn dịch này tuyệt không thể lưu lại. Một khi tại trong quân đội lây nhiễm, hậu quả là không thể tưởng tượng. Cho nên, tất cả chiến sĩ đều chuẩn bị có mặt nạ phòng độc do địa tinh bộ lạc nghiên cứu. Tư thân trang bị bên trong cũng được lót một lớp bì bảo vệ cách độc. Sau khi chiến tranh chấm dứt, trước tiên phải tiến hành thanh tẩy. Trải qua một trận chiến này cầm thành phải tu sửa. Làm sao bây giờ? Mặc kệ lũ song đầu tăng ác này cắn nuốt thi thể sao? Một lượng lớn thi thể như vậy nếu thật sự mặc kệ chúng thôn phệ. Vậy trước đây binh lực địch nhân tiêu hao đều biến thành bổ phẩm cho cao đẳng Thâm Uyên sinh vật. Chỉ có đại bộ phận thi thể của thiên quỷ rơi xuống mới không bị đối phương hấp thu. Đây tuyệt không phải là điều mà Diệp Âm Trúc muốn thấy. Tiêu diệt một lượng lớn địch nhân như vậy lại giúp cho Thâm Uyên sinh vật tiến hóa. Sự việc như vậy diễn ra khiến liên quân thực không thể chịu đựng nổi. Nghĩ vậy xong, Diệp Âm Trúc hít một hơi dài, trầm giọng nói, Tử Tinh quân đoàn chuẩn bị xuất kích, tất cả hỏa hệ ma pháp sư lên thành, vì bảo trì chiến quả, bây giờ hắn cũng không thể tiêu hao thêm năng lượng, còn có những đòn sát thủ chưa thi triển, chỉ cần trì hoãn thời gian nhất định tiến hành bổ cứu như vậy là đủ rồi. Dù sao đối phương cũng không biết ma pháp sư cần gì để khôi phục. Mà tại vị diện này hỏa hệ ma pháp sư hiển nhiên là dễ dàng khôi phục pháp lực. Không bị vị diện bất đồng mà ảnh hưởng. Hơn nữa hỏa hệ ma pháp sư bọn họ cũng là phương pháp tốt nhất để tịnh hóa Thâm Uyên sinh vật. Tử sắc thân ảnh hạ xuống trước mặt Diệp Âm Trúc. Âm Trúc, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vấn đề Diệp Âm Trúc chú ý tới. Tử tự nhiên cũng để tâm tới. Diệp Âm Trúc sắc mặt ngưng trọng nói. Không thể mặc kệ bọn chúng cắn nuốt tiến hóa. Cho dù đây là chỉ là thi thể đê đẳng Thâm Uyên sinh vật nhưng cứ bị thôn phệ như vậy thì những gì chúng ta cố gắng trước đây sẽ trở nên uổng phí. Ta muốn thi thể tại 10 dặm xung quanh giao cho ma pháp sư xử lý. Thi thể nằm ngoài khu vực này giao cho ngươi. Tử gật gật đầu nói. Sử dụng loại năng lực trong quá trình chúng ta huấn luyện. Diệp Âm Trúc vuốt cằm nói. Chỉ có thể như vậy. Lần này tiến hành xong, Tử Tinh quân đoàn lập tức phản hồi Long Khi Nỗ Tư. Thông qua truyền tống môn trở về băng sâm tiến hành bổ cứu. Dựa theo thời gian tính toán nhiều nhất là mất 2 ngày Tử Tinh quân đoàn có thể hoàn toàn khôi phục chiến đấu lực. Tiếp tục phản hồi chiến trường. Thâm Uyên đại quân mặc dù số lượng đông đúc nhưng trong thời gian ngắn muốn công phá cũng không có khả năng. Tử trong mắt hiện lên một đạo quang mang lạnh lẽo. Yên tâm đi, giao cho ta. Tử ảnh chợt lóe, tử đã phiêu nhiên rời khỏi. 10 phút sau đang khi song đầu tăng ác bắt đầu cắn nuốt không ngừng nghỉ cũng là lúc cửa thành chợt mở. Một quân đoàn hoàn toàn do ma thú tạo thành. Số lượng khoảng 1 vạn xuất hiện trên chiến trường. Bọn họ có một tên gọi thống nhất là Tử Tinh quân đoàn. Tại thú nhân tộc cùng bỉ mông cự thú quân đoàn nổi danh cường đại. Toàn bộ do ma thú cao cấp trên cấp 7 tạo thành. Tử ở tại tuyến đầu Tử Tinh quân đoàn. chậm rãi giơ Tử Tinh cự kiếm lên, hạ đạt mệnh lệnh, quân đoàn Tử Tinh, băng phong chiến trường, Tử Tinh, tất cả ma thú Tử Tinh quân đoàn đồng thời rít gào, ào ạt xông ra, bọn họ cũng không phải tụ tập cùng một chỗ mà là phân tán ra, xông tới hướng Thâm Uyên đại quân. Ở bên người Tử chỉ còn lại có Sơn Lĩnh cự nhân Minh, ba vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương, Thiểm, Lôi, cùng thất đại thần thú. Tử trầm giọng nói, chúng ta phụ trách yểm hộ, mỗi người phụ trách một phương, không cần tiết kiệm năng lượng, lấy bảo vệ tộc nhân làm trọng. Ta phụ trách Nam Phương, các ngươi phân biệt phụ trách Tây Nam, Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Đông, Tây, Nam bảy phương hướng. Đi, thất đại thần thú đồng thời đáp ứng một tiếng. Người nhẹ nhàng bay lên, nhắm bảy phương hướng phóng tới. Bọn họ đều là thực lực thứ thần cấp, đều có năng lực phi hành. Trong chớp mắt nhằm chuẩn hướng đã chọn, bay về hướng đám song đầu tăng ác đang cắn nuốt. Tại chiến trường rộng lớn, con số 10000 trở nên vô cùng nhỏ bé. Khi Tử Tinh quân đoàn vừa xuất hiện cũng không khiến Thâm Uyên đại quân coi trọng. Đến khi bát đại thần thú đồng thời bay lên, nhanh chóng nhằm hướng Thâm Uyên đại quân lao tới thì Thâm Uyên đại quân mới có phản ứng. Song đầu tăng ác tiến hành thôn phệ, chiếm khoảng 1/10 số song đầu tăng ác trong Thâm Uyên đại quân. Thi thể mặc dù nhiều nhưng phần đông đều là đê cấp Thâm Uyên sinh vật. Sợ là thi thể tăng ác bình thường để cho bọn chúng cắn nuốt. Đối với tiến hóa của tử năng cũng chỉ có hiệu quả rất nhỏ mà thôi. Những song đầu tăng ác liên tiếp từ Thâm Uyên đại quân truyền ra những tiếng thét chói tai. Dưới những mệnh lệnh được truyền ra, chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi bát đại thần thú phi hành trên bầu trời là lúc cơ hồ tất cả song đầu tăng ác đồng thời phun ra thổ tức. So với tăng ác bình thường, bọn chúng cường đại hơn nhiều. Hơn nữa thân thể được gia trì ma pháp năng lực, cũng chỉ là thoáng kém hơn cuồng bạo Bỉ Mông bình thường mà thôi. Đương nhiên, đấy là cuồng bạo Bỉ Mông không có học qua Đông Long vũ kỹ, cũng không có trang bị vũ khí gì. Chỉ là giờ đây tất cả Bỉ Mông cự thú đã không còn như trước. Mấu chốt là số lượng song đầu tăng ác rất nhiều. Số lượng mới là điều kinh khủng nhất của Thâm Uyên sinh vật. Ngay cả loại Thâm Uyên sinh vật cường đại cũng có 10000 cấp bậc. Huống chi là 1/10 số lượng. Mỗi một vị thần thú đồng thời đối mặt với 10000 song đầu tăng ác. Dưới ảnh hưởng của khoảng cách, số lượng song đầu tăng ác đồng thời phát động công kích về một thần thú cũng không vượt quá 10000. Thổ tức công kích của bọn chúng so với thiên quỷ còn xa hơn một chút. Ở phía nam, Tử đối mặt với thổ tức lao tới chỉ lạnh lùng cười. Thân thể chợt lóe lên, trên không trung chỉ lưu lại một tàn ảnh nhàn nhạt. Sau một khắc hắn đã xuất hiện bên trên đám song đầu tăng ác. Tử Tinh cự kiếm chém ra thật lực. Phốc, thân thể một song đầu tăng ác bị Tử chặt đứt ngang người. Ngay sau đó, Tử hiện ra bản thể, còn cường tráng hơn so với song đầu tăng ác, hiển lộ ra tốc độ như tia chớp, không ngừng di chuyển. Các ngươi không phải có khả năng thôn phệ sao? Được, ta cho các ngươi thôn phệ. Trên Tử Tinh cự kiếm, một pho tượng tinh thạch màu tím bắt đầu xuất hiện tại chiến trường. Bất cứ thứ gì vừa chạm vào nó lập tức sẽ hóa thành bụi phấn, theo gió phiêu tán. Đừng nói là tử năng, thậm chí ngay cả một chút da thịt cũng không có sót lại. Như vậy Thâm Uyên sinh vật sao có thể thôn phệ? Song đầu tăng ác đối với chiến sĩ bình thường mà nói có lẽ có thể trở thành ác mộng. Đáng tiếc bọn chúng không phải đối mặt chiến sĩ bình thường mà là Tử Tinh Bỉ Mông kinh khủng, đứng đầu tứ đại thần thú trong truyền thuyết của thú nhân tộc. Rất nhanh, song đầu tăng ác phát hiện ra vấn đề. Song đầu tăng ác đang ở phía nam lập tức hướng tới vây quanh Tử. Lực phòng ngự của bọn chúng quả thật cũng đủ mạnh mẽ. Ôn dịch so với tăng ác bình thường thì mạnh hơn nhiều. Thế nhưng bọn chúng phải đối mặt với Tử. Lực lượng, tốc độ đều đã đạt tới mức độ kinh khủng của Tử Tinh Bỉ Mông. Mắt nhìn song đầu tăng ác tụ tập xung quanh càng ngày càng nhiều, Tử không chút kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mặc dù đám gia hỏa này cũng sẽ tạo ra sự tiêu hao năng lượng nhất định đối với hắn, nhưng sự tiêu hao trong thời gian ngắn không đủ tạo thành thương tổn gì đối với Tử. Từ bên ngoài nhìn lại, Tử tựa hồ đã bị vây quanh, bị vô số song đầu tăng ác vây quanh. Mặc dù vô số pho tượng tử tinh không ngừng xuất hiện khiến song đầu tăng ác liên tiếp hóa thành bụi phấn, nhưng số lượng gần vạn song đầu tăng ác vẫn điên cuồng lao tới. Lớp trước ngã lớp sau lại tràn lên. Số lượng bị giết ngày càng nhiều. Tại nơi khác, đám thần thú cũng gặp phải tình huống tương tự. Mục đích của bọn họ chính là hấp dẫn hỏa lực của đám song đầu tăng ác này. Thiểm và lôi khiến cho đám tăng ác này đau đầu. Hai tiểu tử xinh đẹp kia bay lượn giữa không trung ở độ cao 500 thước. Song đầu tăng ác không cách nào đạt được độ cao như vậy. Nhưng lực sát thương của hai tiểu tử này cũng không kém. Kim quang nhàn nhạt trên hai cánh sau lưng chậm rãi ngưng ngụ. Kim quang giống như quang hoàn bình thường từ cánh sau lưng ngưng tụ tới phía trước. Sau đó có một quang cầu màu trắng xuất hiện. Nhìn thấy quang cầu xinh đẹp dị thường hạ xuống chiến trường sinh ra hiệu quả kinh khủng. Mặc dù kém hơn so với chiến tranh tiễn đạp của Cách Lạp Tây Tư nhưng cũng kinh khủng như một viên tạc đạn. Mỗi một viên tạc đạn rơi xuống, phương viên 300 dặm xuất hiện nổ mạnh. Song đầu tăng ác cũng không thể chịu được sức nổ này. Từ khi hoàn thành tiến hóa, sau khi phá kén thành bướm, bản thân là kim giáp cấm trùng, thiểm và lôi không cần lo lắng về việc bổ sung năng lượng. Sau khi được linh hồn chi hỏa của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn cải tạo, các nàng có năng lực khôi phục rất mạnh. Thậm chí nếu ở thâm uyên vị diện, nguyên tố năng lượng của các nàng cũng giống Diệp Âm Trúc, không bị ảnh hưởng gì. Tốc độ khôi phục vô cùng nhanh. Nhìn một quả quang cầu từ trên trời giáng xuống, nổ tung những song đầu tăng ác. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn chúng cũng không có biện pháp gì. Tất cả song đầu tăng ác nhằm hướng tử tinh ma thú quân đoàn phóng tới đều lập tức bị thiểm cùng lôi từ không trung ném nguyên tố tạc đạn xuống. Ba vị bạch kim bỉ mông vương cùng với sơn lĩnh cự nhân minh sử dụng phương thức chiến đấu không khác nhau lắm. Đơn giản là trực tiếp xông tới. Cùng một loại công kích. Nhưng mà lực công kích của minh yếu hơn một chút. Hắn có thân thể với khả năng phòng ngự kinh khủng. Công kích của song đầu tăng ác rơi trên người hắn giống như là gãi ngứa. Còn ba vị bạch kim bỉ mông vương có lực công kích kinh khủng. Thậm chí bọn họ so với tử cũng không kém bao nhiêu. Thân hình cao 25 thước của bọn họ hoành hành tại chiến trường. Giống như một cỗ máy giết chóc. Hấp dẫn sự chú ý của song đầu tăng ác. Long sư Nặc Vân dựa vào kỹ xảo để giết song đầu tăng ác. Những nơi nào nàng xông đến đều tồn tại một loại giống như thái âm chi hỏa. Khiến cho song đầu tăng ác hóa thành bụi phấn biến mất. Căn bản không để cho đối phương có chút cơ hội nào cả. Bát đại thần thú đồng thời cố gắng. Cơ hồ hấp dẫn mọi sự chú ý của song đầu tăng ác đang thôn phệ. Nhưng Thâm Uyên đại quân cũng bắt đầu phản ứng lại. Đại quân thiên quỷ vừa mới triệt thoái lại xuất hiện. Nhằm phương hướng bát đại thần thú bay tới. Hiển nhiên thủ lĩnh của Thâm Uyên đại quân cũng cảm giác được uy hiếp do bát đại thần thú mang tới. Mục đích của bọn chúng chính là muốn hủy diệt bát đại thần thú. Về phần tử tinh ma thú quân đoàn cũng không nằm trong phạm vi chú ý của bọn chúng. Nhưng lúc này thì tử tinh ma thú quân đoàn đã phân tán tại chiến trường. Một vạn ma thú cơ hồ đã kéo giãn khoảng cách. Quang mang màu lam nhàn nhạt tràn ngập trên người chúng. Chú ngữ trầm thấp không ngừng từ miệng chúng vang lên. Bình thường mà nói ma thú thi triển ma pháp đều là năng lực thiên phú. Rất ít khi sử dụng chú ngữ. Chỉ có cao cấp ma thú mới có thể có chú ngữ của bản thân. Tựa như long ngữ ma pháp của long tộc chính là như vậy. Có thể để cho những cao đẳng ma thú này đồng thời ngâm sướng chú ngữ. Kế tiếp để cho bọn họ thi triển ma pháp thì uy lực tuyệt đối không phải bàn cãi. Lam quang nhàn nhạt càng ngày càng trở nên đậm hơn. Cả chiến trường cơ hồ đều trở nên lạnh như băng. Thiên quỷ đại quân đang bay nhanh đến gần tụ lại. Ở trong vô số thiên quỷ xuất hiện 8 âm long hình thể khổng lồ. Chiến tranh Thâm Uyên vị diện cho tới lúc này đã xuất hiện bát đại thần thú với chiến đấu lực cường đại trên chiến trường. Diệp Âm Trúc đứng ở trên đầu thành. Hắn rõ ràng đã thấy ngồi ở trên lưng 8 băng long còn có nam nữ vu. Mặt khác còn có hai loại Thâm Uyên sinh vật hắn chưa gặp qua. Một loại thân hình cao lớn, thân cao hơn 5 thước, toàn thân bị hắc vụ bao phủ, không nhìn rõ hình dáng. Một loại khác vóc người vô cùng nhỏ, rất gầy và nhỏ, toàn thân màu trắng, trong tay cầm một cây bạch sắc pháp trượng có chiều dài gấp 3 lần thân thể. Không cần hỏi cũng biết đây hẳn là 4 loại ma chủ chính của Thâm Uyên Vị Diện. Trên lưng 8 âm long này là ma chủ cấp cường giả. Hiển nhiên là vì muốn hủy diệt hoàn toàn bát đại thần thú, làm yếu đi thực lực của liên quân. Nhưng thực sự đơn giản như vậy sao? Trên mặt Diệp Âm Trúc toát ra một tia cười lạnh, nhẹ nhàng đứng dậy, bay lên không trung. Hắn bay lên phía trên long khi nỗ tư pháo đài. Giữa không trung, thiên quỷ đang hướng về phía chiến trường. Ưu thế lớn nhất của thiên quỷ chính là tốc độ trên không trung cùng năng lực tập trung công kích. Chúng có thể nhanh chóng tập trung bên trong địch nhân, cùng tiến hành tập trung tấn công. Băng lam sắc quang mang cơ hồ đồng thời chiếu sáng cùng lúc. Tử tinh ma thú quân đoàn trước tiên phóng thích ra ma pháp mạnh nhất của bản thân. Tất cả đều là ma pháp thuộc tính băng. Trong phút chốc vị diện không có thủy nguyên tố đột nhiên nổi lên nhiều tuyết bay tán loạn. Không khí rét lạnh khiến cho tất cả chung quanh đều đóng băng. Kể cả tàn thi trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập hàn khí khiến cho hắc ám cùng hỏa nhiệt của Thâm Uyên sinh vật và thiên quỷ đại quân đồng thời trì trệ trong chốc lát. Có chút sợ hãi không dám tiến lên. Trên mặt đất, thi thể cùng với các loại nguyên tố trong không khí trong phút chốc bị đóng băng. Lấy pháo đài long khi nỗ tư làm trung tâm. Bên ngoài pháo đài, phần lớn các nơi đều bị bao phủ trên một tầng băng màu lam sáng bóng. Một vạn cao cấp ma thú đồng thời thi triển ma pháp cùng loại. Tràng diện này cực kỳ rộng lớn. Nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống kinh người. Thi thể trên mặt đất không ngừng đông kết lại. Đóng băng chiến trường. Chính là theo lời tử vừa nói. Giống như tập trung luyện binh ở cực bắc hoang nguyên. Chú trọng luyện tập đặc thù chiến thuật của tử tinh quân đoàn. Đương nhiên đó chỉ là sự mở đầu. Tất cả chỉ mới tiến hành được một nửa mà thôi. Tiếng kêu chói tai đánh sâu vào linh hồn bát đại thần thú. Chần chừ trong chốc lát đại quân thiên quỷ lại phát lên tiếng kêu đánh sâu vào linh hồn. Không quan tâm tới tử tinh ma thú quân đoàn. Trực tiếp hướng vị trí trên mặt đất của bát đại thần thú vọt tới. Hiển nhiên sự tồn tại của bát đại thần thú khiến cho Thâm Uyên đại quân kiêng kỵ. Phong quyển tàn vân, một tiếng hét lớn từ trong miệng Diệp Âm Trúc truyền tới. Truyền đạt mệnh lệnh tới tử tinh quân đoàn. Quang mang băng lam dần dần biến mất. Trên người mỗi cao cấp ma thú tử tinh quân đoàn đều có sự ba động của phong nguyên tố. Không phóng thích ma pháp lực. Trong phút chốc nguyên tố trong không khí nhất thời dao động kịch liệt. Lúc này thiên quỷ đại quân dựa vào tốc độ nhanh chóng đã đi tới bầu trời phía trên bát đại thần thú. 8 âm long ở giữa thiên quỷ đại quân nhìn chằm chằm xuống bát đại thần thú ở phía dưới. Bên người tử đã bị vô số địch nhân vây quanh. Số lượng song đầu tăng ác thực sự quá nhiều. Tố độ giết chóc của hắn mặc dù vô cùng nhanh nhưng vạn song đầu tăng ác dựa vào thân thể cường hãn quay hắn ở bên trong. Nhìn qua không trung, thiên quỷ đã tới. Dường như định một chiêu giết chết nhưng thần sắc của tử vẫn bình tĩnh như trước. Không hề xuất hiện tâm tình dao động. Chẳng lẽ giết chết tử tinh bỉ mông lại dễ dàng như vậy sao? Cách chương.